Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 ướt mà chân thú, chương 240 thượng đi. Nguyên Tiêu vỗ vỗ Thế Thiết vẽ nại bả vai, thiếu nữ hung hăng gật gật đầu. Lấy tay nhất chiêu Mikasa, đầu ngón tay Mỹ thực chi giới bay ra mang ở trên tay nàng. Quang mang lập lòe gian ước chừng 3 loại linh thể thêm vào ở trên người. Trúc Tiết Xà, màu đỏ tươi cá sấu quy, còn có cuối cùng vương cấp tử vong cốt bò cạp, Trúc Tiết Xà linh thể đặc có. Liên tục bắn ra bùng nổ thức di động, phối hợp hải quân 6 thức triển khai cao tốc di động, màu đỏ tươi cá sấu quy đối với khí hậu nguyên. Tổ khống chế, trực tiếp đem ướt mà hoàn toàn hóa thành đầm lầy. Phối hợp Thế Thiết vẽ nại cao tốc di động trực tiếp trốn vào ngầm, làm tốc độ càng mau một bậc. Chờ đến chui ra mặt đất đã đi vào sương mù thực người quy bụng, vương cấp tử vong cốt bỏ cạp sau. Lưng bỏ cạp đuôi dung nhập bếp đao từ ngầm chui ra. Trực tiếp từ bụng sỏ xuyên qua sương mù thực người quy cắn nát nội tạng, Thế Thiết vẽ nại mũi đao. Nhảy lên một chút thịt nát nhẹ nhàng cắn động. Mỹ thực triệu hoán sư cường hóa thần miệng lưỡi thậm chí có thể phân tích ra một tiểu khối thịt nát. Ẩn chứa các loại tin tức, bao gồm như thế nào đem nguyên bản khó ăn xương mù thực người quy chế tác thành đứng đầu Mỹ vị đồ. Ăn, một tay một chào. Mỹ thực chi giới hóa thành một cái 7 màu lốc xoáy bao phủ xương mù thực người quy thi thể, một cái. Hư ảo thực người quy linh thể bị cắn nát. Phối hợp Thế Thiết vẽ nại xái ra các loại bột phấn lây dính ở thi thể thượng. Trung quanh đang ở chạy như điên sương mù thực người quy lập tức đỏ đôi mắt. Sôi nổi dừng lại nhào hướng đồng bạn thi thể mồm to cắn xé, Thế Thiết vẽ nại trò cũ trọng thi. Chỉ là vài lần xuống dưới trừ bỏ người mặt vượn đều đã giải quyết xong, này đó nuốt ăn đồng loại đặc. Chế thi thể quái thú. Mỗi một cái đều giống như ngoan bảo bảo giống nhau đi theo nàng mặt sau. Mỹ thực triệu hoán sư đối với thú loại khống chế cùng đối với linh thể triệu hoán. Đủ để cho bọn họ nhẹ nhàng ứng đối mấy thứ này, người mặt vượn. Nguyên Tiêu tung ra vài đạo bóng ma mạng nhện, giữa không trung thủy tinh hóa hình thành lao tù nhốt ở bên trong, những người này mặt vượn có thể nói chuyện có được cao chỉ số thông minh. Thậm chí có thể thay đổi tự thân hình thể cùng bộ dạng từ mặt ngoài ngụy trang cùng nhân loại giống nhau như đúc, nếu ở ngụy trang trạng thái chết đi thậm chí đều sẽ không thay đổi hồi người mặt vượn. Loại này đặc thù năng lực lập tức khiến cho hắn hứng thú, góp nhặt một ít máu tinh luyện thành huyết. Thanh, Nguyên Tiêu đem đồ vật đặt ở bên hông ba lô nếm thử tấm các phong ấn, nếu nhị giai chân thật tấm. Các chế tạo thuật thật sự có thể phong ấn sinh mệnh. Như vậy lý luận thượng này đó huyết mạch cũng có thể phong ấn thành huyết thống đạo cụ. Chỉ là không biết cuối cùng thành phẩm là chân chính huyết mạch đạo cụ vẫn là dùng một lần lâm thời. Tính đạo cụ, lúc này, thợ săn dám khảo tát thì đứng ở sập cầu thang thông đạo trước trầm mặc không nói, ước chừng có mấy. Dặm trường thông hướng mặt đất sườn dốc cầu thang bị gạch thạch chất đầy. Nơi nơi còn đều là ướt hoạt dầu mỡ cùng tròn xoe thạch châu. Chỉ là đào xuyên này một cái thông đạo liền không biết hao phí bao lâu thời gian. Càng sợ hãi chính là vạn nhất bọn họ ở phía dưới thật vất vả đào khai. Kết quả sườn dốc mặt trên gạch thạch lại sụp xuống xuống dưới đó chính là chôn sống, này không chỉ có riêng là khả năng. Ai có thể bảo đảm lộng sụp thông đạo người sẽ không lại lần nữa ra tay, mọi người chú ý an toàn. Rửa sạch hòn đá, thợ săn dám khảo tát tì lớn tiếng nói, một đám thợ săn thí sinh tiếng oán than dậy. Đất, bọn họ chạy vội 80 km sớm đã mệt đến không được. Cũng may bọn họ không biết sụp xuống thông đạo ít nhất có 5 giám mơ siêu, nếu không chỉ sợ một đám. Đã tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất rời khỏi khảo thí, mà lúc này mặt sau đuổi theo chức nghiệp giả. Thí sinh, mới chân chính gặp được muốn mệnh nguy hiểm mơ siêu một ít khảo hạch thất bại bình thường thợ săn thí. Sinh, không muốn sống nhào lên đi một bên mắng một bên tự sát tính ngăn trở. Cố tình chức nghiệp giả tùy tay là có thể bóp chết những người này. Cái loại cảm giác này muốn nhiều toan sảng có bao nhiêu toan sảng. một cái không cẩn thận trong đó 12 người lưu không được tay liền trúng chiêu, chỉ cần một lần. Trúng chiêu giết chết một cái thí sinh, ngay sau đó chính là thực lực bị áp chế nhất giai, lần thứ hai tất cả mọi người học ngoan. Không thể trêu vào chẳng lẽ còn trốn không nổi, thật sự không được đánh hôn mê sự, liền ở như vậy va va đập đập chung. Một đám lại một đám chức nghiệp giả lục tục đuổi tới bị lộng sụp thông đạo phía trước, không chỉ có là thợ săn thí sinh, ngay cả thợ săn giám khảo tát thì đều kinh sợ, vãn 5 cái giờ xuất phát, thế nhưng còn có thể nhẹ nhàng đuổi theo bọn họ bước chân. Những người này chỉ sợ đã có được bất thâu cấp chính thức thợ săn thực lực. Nhiều người như vậy căn bản không có khả năng là hắn một người có thể trấn áp được. Thú vị. Thật nhiều thú vị. Người ăn mặc vai hề phục, diện mạo yêu dị ảo thuật ra tay tác tấu chất thần kinh, một bên cười một bên thưởng thức trong tay. Bài, vốn tưởng rằng lúc này đây xuất hiện mấy cái có phát triển tiềm lực tiểu quỷ đã là dự kiến ngoại. Kinh hỉ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy hắn nghe cũng chưa nghe qua cường giả. Thực mau thợ săn dám. Khảo tát thì liền nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì này đó đặc thù thí sinh đã bắt đầu làm việc, loại thái độ này ít nhất thuyết minh này đó đặc thù thí sinh trước mắt còn có thể tiếp thu khảo thí. Này đã là tốt nhất tin tức. Suốt một ngày, thông đạo đều không có đào xuyên, bởi vì thông đạo quả nhiên đã xảy ra lần thứ hai ba lần lún. Chức nghiệp giả đã không biết hẳn là như thế nào bình luận nguyên tiêu. Trời biết này một vị đã phát cái gì điên cấp mọi người mang đến lớn như vậy phiền toái. Thông đạo nhập khẩu, nguyên tiêu dọn xong bàn ghế hưởng thụ mỹ vị bữa tiệc lớn, sương mù thực người quy sau lưng thật lớn. Huyết nhục dâu tây chiên chế thịt than, phối hợp phòng thanh quạ đen đầu lưỡi phong hóa gia vị. Hơn nữa các loại hương liệu nấu nướng bữa tiệc lớn, nguyên tiêu ăn đến miệng bóng nhảy. Hoàn toàn đương một bên trộm tránh ở trong bụi cỏ chảy nước miếng thân ảnh không tồn tại, nhịn. Không được, thợ săn khảo thí trận thứ hai dám khảo mỹ thực thợ săn môn kỳ dùng mình không dám nhúc nhích. Chỉ là cái loại này mùi hương nàng liền nhịn không được. Huống chi mỹ vị thịt than lập tức liền phải biến mất không thấy. Chính là vạn nhất những người này là người xấu mà nàng lại đánh không lại làm sao bây giờ, a? Ăn no. Nguyên tiêu khóe miệng lộ ra một tia ý cười đạm nhiên nói. Bưng lên mâm tùy tay liền đem dư lại thịt than ném bay đến bầu trời tạp lạc hướng bụi cỏ. Che giấu hồi lâu môn kỳ rốt cuộc nhịn không được, nhảy đến giữa không trung cắn thịt than ba lượng khẩu đã nuốt đi xuống, thật là hảo lừa nữ nhân. Thế thiết vẽ nại khinh thường nói, thế nhưng liền dính nam nhân nước miếng ném xuống đồ ăn đều ăn, các ngươi là đặc thù thí sinh, môn. Kỳ bình tĩnh lại kinh ngạc nói, lúc này nàng mới từ mặt bên chú ý tới nguyên tiêu ba người trước người thân phận bài, nếu không. Ngại nói ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm, chỉ cần ngươi giúp một cái tiểu vội. Nguyên tiêu cười nói, đương tát thì dám khảo mang theo sở hữu thí sinh đi vào mặt đất thời điểm. Nhìn đến chính là ăn đến cái bụng tròn xoe sụi lơ trên mặt đất mỹ thực thợ săn môn kỳ. Ngay sau đó chính là giơ tay hướng hắn chào hỏi nguyên tiêu ba người tổ. Cái loại này tươi cười ở hắn xem ra nói không nên lời chán ghét hoa. Các ngươi thật là lợi hại, tiểu kiệt lôi kéo xuất từ sát thủ thế ra đầu bạc tiểu hài tử kỳ nha. Chạy tới, nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn chịu động cái mũi. Tiểu hài tử chung quy là tiểu hài tử. Dù cho là cốt truyện vai chính bọn họ cũng chỉ là 12 tuổi nơi nào kinh được loại này hấp. Dẫn ăn đi, nguyên tiêu ý có điều chỉ nói. Hôm nay chầu này cơm coi như làm tương lai mua mệnh tiền hảo, này đó đều là ngươi là mơ siêu, đầy. Người giàu mỡ thập phần hỗn độn thợ săn dám khảo tát thì chỉ vào đường hầm cắn răng nói, a. Đương nhiên, nguyên tiêu nghiêm túc gật đầu nói. Ai muốn các ngươi tìm chúng ta phiền toái chơi cái gì gia tăng khó khăn. Một khi đã như vậy liền trách không được chúng ta ăn miếng trả miếng. Lại nói ta cũng không có trái với khảo thí quy định. Muốn nói chỉ có thể nói các ngươi tốc độ quá chậm. Còn có vấn đề sao? Không có, thợ săn dám khảo tát thì cắn răng nói. Loại này buồn mệt hắn chỉ có thể làm chịu. thật muốn là bộc phát ra tới thợ săn khảo thí thanh danh liền xú. Bọn họ có thể chủ trì thợ săn khảo thí bằng vào chính là thực lực cùng công bằng công chính. Bất luận thí sinh thiện ác chỉ luận thực lực khảo hạch, đừng nói những người này chỉ là trêu chọc hắn. Chính là giết hắn, tiếp theo giới khảo thí lại đến tham gia đều không trái với quy định. PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Tenstone, Băng Băng Hảo Lạn, sinh chỉ có một lần, Vô Tiên Thần, Vệ Miện Hạ, Tiết Tháo đánh thưởng, ngày mai canh năm, trước tiên cầu một chút phiếu phiếu cùng đặt mua, chưa xong còn tiếp, Xz211, hết chương.